Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1686, chương 17. Major League đến huấn luyện viên. Chào Tiểu Hách, PPS, Tiểu Hùng gần nhất trạng thái có chút vấn đề, đang cố gắng trong quá trình điều chỉnh ngoại trừ giữ gốc canh ba ở ngoài. Thêm chương chỉ có thể nhìn vận may Tiểu Hùng tận lực mau mau điều chỉnh hay trả nợ lắng nghe nợ quá hơn nhiều. Trước tiên thả một thả, trước tiên còn nhỏ Hách Chính Văn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, theo Vương Tỷ cái chán đi xuống chảy thi đấu vẻn vẹn đánh 4 hiệp. Vương Tỷ nhưng thật giống như đã đem trong cơ thể mình hết thảy thể lực đều cho nghiền ép sạch, sẽ mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá, cánh tay cùng bắp đùi vào lúc này thật giống cũng đã không phải chính hắn, hoàn toàn không nghe sai khiến cầu cũng chậm lại, cả người khí thế thấp một đoạn. Vương Tỳ chưa từng có ở một cuộc tranh tài bên trong như thế uể oải qua, mặc kệ là trước thế giới giải thi đấu vẫn là sau đó cùng Tokyo, mỗi cái hào cường trong lúc đó thi đấu làm thay phiên pitcher, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Vương Tỳ lúc trước vẫn cho rằng thực lực của chính mình đã có nhất định trình độ, thế nhưng bây giờ nhìn lên, thật giống là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Hắn cùng thế giới đứng đầu nhất những này tuyển thủ giao thủ thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được lực bất tòng tâm chênh lệch thực sự quá to lớn. Ở bề ngoài xem, đội Texas thật giống là lấy Lincoln một người làm trụ cột, nhưng người muốn bởi vậy liền coi thường đội Texas cái khác tuyển thủ, vậy thì 10 phần sai có thể từ toàn bộ bang Texas bị chọn lựa ra. Trước mắt những này tuyển thủ thực lực, có một cái tính một cái đều tuyệt đối xứng đáng tài năng xuất chúng 4 chữ này, cùng mỗi một người bọn hắn giao thủ, Vương Tỳ đều không thể không khiến lên chính mình cả người thế võ, có thể có lúc coi như hắn đã cạn kiệt toàn lực của chính mình. Đối mặt những này cường thật giống quái vật đối thủ, hắn cũng bó tay toàn tập, coi như là tuyển thủ bóng chày bên trong những tuyển thủ kia, thực lực cũng không có như thế biến thái chứ. Để tay lên ngực tự hỏi, Vương Tỳ cho rằng hiện tại tình cảnh phi thường không bình thường, nhưng là nếu như ngươi muốn cho hắn tới nói, đến tột cùng nơi nào không bình thường, hắn lại không nói ra được. Nói cho cùng, điều này cũng chỉ là chính hắn một loại cảm giác mà thôi. Vương Tỳ cũng chưa từng có một khác, giống như bây giờ, cảm giác mình không có tác dụng mà khu nghỉ ngơi bên trong không có lên sàn Sawamura cùng Miyuki, ở đối mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều nhìn thấy đối phương kinh ngạc. Vương Tỳ còn thật không hổ là một cái vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh tuyển thủ cùng bang Texas những quái vật này đá thi đấu, hắn dĩ nhiên chịu đựng được. Phải biết song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch vẫn là rất lớn, nơi ở thế yếu một phương lúc nào cũng có thể bị đối phương tồi cổ lạp hủ đánh tan, có thể như Vương Tỳ như vậy, ở thực lực không bằng người tình huống, nỗ lực chống đỡ, tuy nói trong quá trình không khỏi làm mất đi mấy phần nhưng cũng đã phi thường hiếm thấy. Dù sao thực lực của hai bên căn bản liền không ở một đẳng cấp lên đánh so sánh tới nói. Nếu như nói Vương Tỳ là 8 ô phân tuyển thủ, đối phương ít nhất cũng là 9 ô phân tuyển thủ, ở bề ngoài xem điểm chênh lệch không phải rất lớn. Có thể đặt học tập lên, hai người này học sinh thực lực chênh lệch căn bản là không phải là chia mấy có thể cân nhắc, lẽ ra giữa bọn họ trực tiếp đối thoại, nằm ở người yếu một phương nhất định sẽ khắp nơi bị quản chế nên chẳng mấy chốc sẽ tan tác mới đúng, nhưng là Vương Tỳ vẫn đúng là không phải như vậy. Hắn ổn định tình thế, ao ở 2 ao gôn 1,3 có người tình huống, ở thể lực hết sức không chống đỡ nổi tình huống, Vương Tỳ ngăn cơn sóng dữ thông qua một cái câu cá cầu bức bách Đức Châu Batter đánh ra bay cao hoàn mỹ bảo vệ hiệp thứ tư, điểm số vẫn như cũ là 4-0, biểu hiện này đã là phi thường hoàn mỹ. NBSP lên sân những này trong tuyển thủ, ngoại trừ Kuramochi biểu hiện khá là không sai, ở ngoài những người khác biểu hiện e sợ vẫn đúng là cũng không sánh nổi Vương Tỳ vào lúc này. Kataoka huấn luyện viên làm ra thay đổi người quyết sách cũng không biết hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Phản ngay vào lúc này, hắn đem Sawamura cùng Miyuki cho thay đổi đi tới, chênh lệch giữa hai bên là 4 điểm. Cho đến bây giờ, Seido cao trung những này tuyển thủ cũng không có tìm được công lược Lincoln biện pháp, coi như là đem Sawamura cùng Miyuki thay chàng. Seido cao trung bên này tỷ lệ thắng cũng không cao lắm, liền tính hai người bọn họ có thể ổn định thế cuộc không mất điểm, có thể tưởng tượng muốn chuyển bại thành thắng. Vẹn vẹn không mất điểm, nhưng là không đủ, bọn họ nhất định phải ít nhất được 5 điểm mới có thể còn lại hiệp 5 thi đấu. Từ Lincoln cầm trong tay dưới 5 điểm quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày như thế. Đối với này, Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đều không phải quá lạc quan, bọn họ cũng không rõ ràng Kataoka huấn luyện viên trước là tính thế nào. Thế nhưng cái này thay đổi người thật giống là hơi chậm một điểm ở hiệp 1, kiến thức thực lực của đối phương sau khi vào lúc ấy liền nên thay đổi người 2 điểm lạc hậu. Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ở Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya dẫn dắt đi, còn có thể chuyển bại thành thắng, hiện tại thi đấu đã tiến hành rồi một nửa. Bọn họ lại nghĩ tìm tới cơ hội như vậy, đã hầu như là không thể, càng không cần phải nói điểm chênh lệch vẫn như thế đại, lời nói không êm tai. Coi như đón lấy thi đấu trong quá trình, Sawamura Aizun nhiều lần Homerun vậy hắn chết no cũng có điều liền có thể được 2 điểm mà thôi, dù sao nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một pitcher, hơn nữa vừa tuyến tấn công. Sawamura vừa lúc bị thay phiên qua Vương Tỳ là đập thứ 3. Thế thân hắn Sawamura tự nhiên cũng là đập thứ 3, mà đệ nửa trước hiệp 4 thời điểm, Vương Tỳ vừa đánh bóng kết thúc thế cuộc nghiêng về một bên bất lợi. Các tuyển thủ lo lắng tầng tầng, Sawamura Aizun thì lại ở hiếu kỳ. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Để Lincoln biểu hiện điên cuồng như thế là cái gì kích thích hắn? Mà điểm này, đang không có người vạch trần tình huống Sawamura Aizun chỉ sợ là rất khó chiếm được đáp án, hắn cũng không biết. Giờ khắc này ngồi ở trên khán đài, có một cái nửa đầu bạc đại thúc cũng tới nhìn cuộc tranh tài này, nếu để cho Sawamura Aizun đụng tới vị đại thúc này, hắn nhất định sẽ cảm giác phi thường thân thiết. Người này chính là Major League Hornet đội huấn luyện viên Abel, cũng là Sawamura Aizun. Ngoại trừ Kataoka huấn luyện viên ở ngoài, một cái khác ân nhân ở Sawamura Aizun kiếp trước rơi vào đê mê cái kia đoạn thời kỳ bên trong, chính là Abel một tay đem hắn từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài, đồng thời cũng là Abel vừa ý Sawamura Aizun tiềm lực ở hắn tốt nghiệp trung học thời điểm, để Hornet đội đại boss đặc cách đem Sawamura Aizun cho tham đi. Mà lần này Abel cũng tới nhìn này một hồi hội giao lưu, làm chủ nhà đội Texas tự nhiên rất sớm phải đến tin tức. Bọn họ huấn luyện viên ngay lập tức liền tìm tới đội bóng bên trong số 1 tuyển thủ ngôi sao. Lincoln, người tiền đồ là phi thường rộng lớn, này một hồi hội giao lưu phải cố gắng biểu hiện, nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng đội Texas huấn luyện viên là như thế dặn dò Lincoln. Cứ như vậy, Lincoln trạng thái tại sao điên cuồng như vậy? Liền không khó giải thích, hắn không có cách nào không điên cuồng. Dù sao chuyện này quan hệ hắn tương lai nghề nghiệp con đường, chỉ là ai lại biết. Nhân ra Abel thật xa lại đây không phải là vì xem đội Texas số 1 tuyển thủ ngôi sao, mà là vì xem một cái khác gây nên hắn hứng thú tuyển thủ HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.